có chồng là thần y, chương 825, một nhà ba người. Góc truyện audio.com, Triệu Lạc Dĩnh ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, anh Sở, anh thật đẹp trai và tuyệt vời. Người nhà họ Thẩm rất kiêu ngạo và huyên náo khi họ đến, khi rời đi thì lại vô cùng nhếch nhác. Thật đáng xấu hổ, được rồi, về y đạo môn thôi, không có chuyện gì ở đây nữa. Sở Quốc Thiên nhìn Triệu Lạc Dĩnh và Lăng Ngọc Vân rồi nói. Sau một hồi náo loạn, Sở Quốc Thiên trở lại y đạo môn. Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt đã là buổi chiều. Sở Quốc Thiên muốn đi thăm Lâm Thanh Di, vì vậy anh lái xe đến y dược Thanh Di. Khi bước vào văn phòng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là dáng người nhỏ bé của Bảo Nhi. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên ở cửa, Bảo Nhi nhảy tới, chạy vào trong vòng tay của Sở Quốc Thiên. Bố, bế, Bảo Nhi rất nhớ Sở Quốc Thiên, cô bé làm nũng với bố Sở Quốc Thiên ôm con gái vào lòng, xoay người một vòng. À, Bảo Nhi có thể bay, Bảo Nhi bay. Cơ thể nhỏ bé của Bảo Nhi xoay tròn trên tay Sở Quốc Thiên, suýt nữa bay mất cả giày. Bố, Bảo Nhi muốn nhanh hơn. Bảo Nhi vui vẻ cười khúc khích. Được, Sở Quốc Thiên mỉm cười, nhìn Bảo Nhi trong lòng cảm giác bình yên hiếm thấy. Bảo Nhi bay cao, bay cao. Bảo Nhi hét lên đầy phấn khích, cô bé này chơi đùa thực sự không hề sợ hãi cái gì. Vậy con chuẩn bị nhé. Ngay lúc Sở Quốc Thiên đang định tăng tốc độ, một vài tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên từ một bên. Sở Quốc Thiên hơi ngây người ôm Bảo Nhi trong tay, quay đầu lại, anh nhìn thấy Lâm Thanh Di không biết đã đến từ khi nào. Sở Quốc Thiên, hành động này rất nguy hiểm, sau này anh không được làm, Bảo Nhi đang lớn, xương của con bé rất mỏng manh, rất dễ bị thương. Lâm Thanh Di nhìn Bảo Nhi với vẻ mặt lo lắng và nói với Sở Quốc Thiên, thể hiện sự không đồng ý với hành động vừa rồi của anh. Lần sau anh sẽ chú ý, Sở Quốc Thiên gật đầu, sau đó đồng ý, bố, tại sao bố lại dừng lại? Bảo Nhi vẫn muốn bay, bay cao. Bảo Nhi có chút tức giận, mím đôi môi hồng, dậm chân bày tỏ sự không hài lòng. Mẹ về rồi, con mau qua hôn mẹ đi. Sở Quốc Thiên cười, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Mẹ, Bảo Nhi nghe xong liền quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thanh Di, liền mở rộng vòng tay chạy tới, đôi mắt to sáng lên. Bế, mẹ, Bảo Nhi muốn bể. Vừa nói Bảo Nhi vừa quay người lại và chạy vào vòng tay của mẹ, đâu còn quan tâm đến người làm bố như Sở Quốc Thiên. Bảo Nhi, hôm nay con đi học có ngoan không? Con có nhớ mẹ không? Nhìn con gái, trái tim Lâm Thanh Di tan chảy ngay lập tức. Bảo Nhi gật đầu lia lịa, miệng trông rất đáng yêu. Ngay lập tức cô bé có vẻ lo lắng Sở Quốc Thiên sẽ ghen tuông không vui, vội vàng nhìn Sở Quốc Thiên nói thêm. Bảo Nhi cũng rất nhớ bố. Sở Quốc Thiên bị Bảo Nhi chọc cười. Vậy thì con nhớ bố nhiều hơn hay nhớ mẹ nhiều hơn? Lâm Thanh Di cố ý hỏi, dường như muốn ra oai với Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên không khỏi vểnh tai, muốn nghe Bảo Nhi trả lời. Câu hỏi này có lẽ khiến Bảo Nhi bối rối, chỉ thấy Bảo Nhi gãi đầu và chìm vào suy nghĩ. Nhưng Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di đều hướng sự chú ý của họ sang cô bé. Là bố mẹ, bất kể họ là ai, đều hy vọng con cái của mình nhớ mình nhiều hơn. Đặc biệt là Lâm Thanh Di, kể từ khi Sở Quốc Thiên xuất hiện, cô cảm thấy rằng Sở Quốc Thiên đã chia sẻ tình yêu của mình với Bảo Nhi. Mặc dù Bảo Nhi đã cảm nhận được tình yêu của bố mà cô bé còn thiếu từ Sở Quốc Thiên, nhưng Lâm Thanh Di vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì cũng là phụ nữ mà, đặc biệt là về tình cảm, họ đều sẽ có phần nhạy cảm. Lâm Thanh Di cũng vậy. Khách chương.